Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Toàn Tám Cụ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 25, chương 600. Xin lỗi quý vị. Cháp 165, bộ da giết người. Cậu không tin ấy, thì có thể tự mình đi xem. Lý Mật Dỗ nói. Nhất định phải gọi cảnh sát thôi. Rồi nói rằng chúng ta ngửi được cái mùi hôi thối của xác chết, cho nên đã vào biệt thự để xem. Nói xong, Lý Mật Dỗ liền lấy điện thoại ra. Tôi không muốn tin vào điều đó, vì nó không thể giải thích được tiếng kêu cứu mà chúng tôi đã nghe thấy. Ngay cả khi cô Song chết một cách thần kỳ và kỳ lạ và bị ám ảnh rất nhiều, linh hồn của cô Song sẽ không thể kêu cứu rõ ràng như thế này giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi muốn vào xem thực hư thế nào, nhưng Lý Mật Dỗ nói rằng có đánh chết cậu ta cũng không vào nữa, và nói rằng cơ thể bị lột ra quá đáng sợ. Không thể nào, tôi phải tự mình vào xem. Vì Lý Mật Dỗ đã nói trước, cho nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không có chút sợ hãi. Nhưng khi tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng tắm, trái tim của tôi gần như ngừng đập. Trên chiếc quạt đang quay chậm, thực sự có một người đang bị treo. Toàn bộ da của người đó đã bị lột ra, và cơ thể trơ xương của người này dường như còn bị lửa thiêu đốt, đen thành than. Lạ một điều, chân của người đó vẫn đang còn ướt, máu liên tục chảy ra, và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Trong bồn tắm thì lùng bùng toàn máu là máu, trên mặt nước còn có vài miếng da thịt đang nổi lên. Không thể chịu đựng được nữa, tôi lập tức chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Sau khi tôi nôn xong, các cảnh sát làm nhiệm vụ gần đó cũng chạy đến. Họ vào kiểm tra xem xét, rồi cũng bị nôn theo. Sau đó, cảnh sát liền gọi sự hỗ trợ của đội hình sự. Bàn giao xong xuôi, chúng tôi được đội cảnh sát hình sự gọi lên lập biên bản. Không có gì đáng ngờ về hai chúng tôi, vì vậy chúng tôi được thả ngay sau đó, sau khi đã hoàn thành lời khai. Lúc trở về bệnh viện, tôi và Lý Mật Dỗ hơi buồn. Tôi có thể làm gì bây giờ? Cô Song đã chết, cô ấy cũng đã bị thiêu rụi cho đến bộ dáng đáng thương. Ước chừng ngay cả người nhà cũng khó phát hiện ra được thân phận của cô ấy. Tôi nhìn Lý Mật Dỗ một cách thận trọng, rồi hỏi Lý Mật Dỗ anh ta đang nghĩ gì. Chúng ta có nên tiếp tục điều tra hay không, hay để người trong gương thay thế cho cô Song tiếp tục sống? Lý Mật Dỗ xoa xoa tóc, nghiêm túc nói. Trương gia tiểu ca, ta biết người là một người mềm lòng và lo toan. Ta cũng biết ngồi yên làm lơ sự việc là rất xấu, nhưng ta và người thật sự không phải là thánh nhân. Không thể kiểm soát điều này. Chúng ta chỉ là những người bình thường, chỉ muốn sống trong hòa bình và ổn định. Ta không muốn ở trong vũng nước bùn này nữa. Hứa với ta, đừng có quan tâm đến chuyện này có được không? Tôi im lặng, không biết phải nói làm sao. Tôi thừa nhận rằng tôi không phải là một hình mẫu đạo đức, chứ đừng nói đến việc hy sinh bản thân để giết yêu quái. Tôi chỉ cảm thấy lương tâm cắn rứt khi không thể giúp được cô Song. Thật khó cho tôi để làm điều đó. Tôi nhìn chằm chằm xuống dưới đất với đôi mắt đờ đẫn. Lý Mật Dỗ biết rằng tôi không thể không để ý, nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài, tiến đến vỗ vai tôi, nói rằng tôi bình tĩnh mà suy nghĩ về nó. Sau đó hắn mặc kệ tôi, vào thẳng bệnh viện mà chăm sóc Sở Sở. Tôi trằn trọc về chuyện này có đã mấy ngày liền không có ngủ được. Vừa nhắm mắt lại thì làn da của cô Song lại hiện lên trong đầu, khiến cho tôi đứng ngồi không yên. Ngày hôm sau, Nhất Sơ đột ngột gọi điện cho tôi. Và sau cuộc điện thoại được kết thúc thì có một khoảnh khắc im lặng ở đó. Tôi hỏi có chuyện gì mà lại gọi cho tôi. Nhất Sơ nói, Lý Mật Dỗ kêu ta gọi cho ngươi. Nếu không có chuyện gì, ta sẽ cúp máy. Tôi cười cười, Nhất Sơ này thực sự rất thẳng thắn. Tôi nhanh chóng nói rằng có điều gì đó đang xảy ra. Nhất Sơ hỏi tôi là có chuyện gì. Vì vậy, tôi nói với anh ta về các sự việc đã xảy ra từ chiếc gương đồng và hỏi anh ta có muốn tham gia xử lý việc này hay không. Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cuối cùng anh ta lên tiếng. Cố lên, những gì cậu nghĩ trong lòng, nếu cậu cho là đúng, thì đúng thì hãy làm theo, không có gì phải vướng bận. Nói xong hắn ta cúp máy, và tôi nhìn vào trong điện thoại, thở dài bất lực. Có gì khác nhau giữa những gì mà anh ta nói được cơ chứ? Đó thực sự vô nghĩa. Tôi tưởng rằng lần này Nhất Sơ gọi điện thoại sẽ khiến cho tôi phải dừng lại. Tôi cúp máy, thẫn thờ nhìn sang căn phòng trống. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên. Tôi bị ánh mắt này làm cho sửng sốt. Cô Sang đang gọi. Tại sao cô ấy lại gọi cho tôi? Chẳng nhẽ cô ta biết tôi sẽ có tìm cách đối phó? Tôi hít một hơi thật sâu và cuối cùng nhấn nút trả lời. Giọng cô Sang vẫn thật quyến rũ và mê hoặc. Tối nay đến với tôi sẽ đãi cậu một bữa sang trọng. Khi cô ấy nói điều này, tôi vô cùng sửng sốt. Cô Sang mời tôi đi ăn tối ư? Cái quái gì vậy? Khi tôi do dự, giọng điệu của cô ấy đột nhiên gần như van xin. Anh Trương, tôi xin lỗi đã làm phiền anh. Xin anh hãy đến đây. Nếu không, nó sẽ giết anh. Thực sự tôi cầu xin anh. Sau đó thì điện thoại thất phục. Tôi đột nhiên cảm thấy có một cảm giác lạ, rất chi là bất an, không thể nào giải thích được. Làm thế nào mà giọng điệu của cô Song giả này lại đột nhiên chuyển sang giọng của cô Song trước đó? Có phải là cô ấy đang bắt chước cô Song để cô ấy có thể thực sự hòa nhập với cuộc sống của cô Song hay không? Thấy vậy, tôi đã gọi Lý Mật Dỗ và hỏi cảnh sát xem họ xử lý cái xác chết như thế nào rồi. Hai ngày nay tôi không xem bản tin, biết rằng chuyện này hẳn đã bị dập tắt. Nhưng mà Lý Mật Dỗ đã khéo léo có được nguồn tin ở bên cảnh sát. Lý Mật Dỗ nói, thi thể chưa được khai nhận và nó đã trở thành một vụ án không đầu không đuôi. Chẳng lẽ cô Song giả mạo này có người trong đồn cảnh sát sao? Tôi lắc đầu, thở dài nói với Lý Mật Dỗ về lời mời đi ăn tối của cô Song. Nghe những gì tôi nói, Lý Mật Dỗ sững sờ ngay lập tức và nhìn tôi kiểu không thể giải thích. Cô ấy mời cậu đi ăn tối ư? Tôi gật đầu và tôi cảm thấy rằng đây là đại tiệc hồng môn. Nhưng mà thái độ của cô Song làm tôi nghi ngờ. Nếu cô ấy thực sự muốn làm hại tôi, đó sẽ là một cách rất ngu ngốc để sắp xếp một bữa tiệc cho tôi. Nhất thời có một chút bất đắc dĩ không thể quyết định. Nhìn đến Lý Mật Dỗ, cũng không biết có nên đi hay không. Lý Mật Dỗ cuối cùng bất lực nói, đi đi, Trương ca, cậu đi đi. Tôi nghĩ nếu như cậu từ bỏ việc này, chắc hẳn lương tâm của cậu sẽ cắn rứt. Tôi sẽ đi cùng cậu. Nếu thật sự không ổn, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi cảm kích, vỗ vai Lý Mật Dỗ. Không, tôi đi. Anh ở lại bệnh viện mà chăm sóc Sở Sở. Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà nhìn cậu mạo hiểm như vậy, tôi đâu thể ngồi yên được. Lý Mật Dỗ nói. Rồi sau đó, Lý Mật Dỗ kéo căng cả da mặt, rồi uống một ngụm trà. Đi thôi. Trên đường đi, tôi đã hỏi tình hình hiện tại của Sở Sở. Lý Mật Dỗ cười khổ nói rằng Sở Sở một ngày chỉ thức được 2-3 tiếng, không ăn được thức ăn đặc, chỉ ăn được thức ăn lỏng. Tôi hỏi Lý Mật Dỗ có hối hận khi yêu người như Sở Sở hay không. Lý Mật Dỗ lắc đầu và nói rằng anh không hối hận. Anh chưa bao giờ yêu một người nào cuồng loạn như Sở Sở trong đời. Sở Sở đã dạy anh rất nhiều điều, tình yêu, gia đình, bạn bè. Trong khi nói chuyện, Lý Mật Dỗ đã bắt đầu khóc. Trong lòng tôi chua xót, không biết mình có thể làm gì cho họ. Đau đớn nhất trên đời là nhìn người thân yêu của mình chết đi từng chút một mà không thể làm gì được. Tôi biết cơ hội sống sót của Sờ Sờ rất nhỏ, lúc này Lý Mặt Dỗ nên ở cùng Sờ Sờ nhiều hơn. Chap 166. Sau khi đến nhà cô xong, tôi do dự một lúc rồi mới gõ cửa. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, say xỉn ra mở cửa cho tôi. Nếu không nhờ giọng nói, tôi khó có thể tin rằng người phụ nữ trước mặt tôi chính là cô Song, ăn mặc lộng lẫy lúc trước. Tôi sửng sốt trước sự xuất hiện của cô ấy, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô Song vội vàng mời chúng tôi vào trong phòng, rồi vội vàng đóng cửa lại. Rắc rất nhiều chu sa ở cửa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy bộ dạng đầy lo lắng và sợ hãi của cô ấy, tôi cũng suýt nữa thì bật khóc. Lý Mặt Dỗ khẽ hỏi: "Trương Gia Tiểu Ca, cô ta có chuyện gì vậy? Sao cô ấy còn nói là mời chúng ta ăn bữa tối cơ mà? Nhìn cô ấy bừa bộn và hôi hám như này, tôi không còn cảm giác thèm ăn nữa rồi." Tôi lắc đầu: "Tôi cũng chưa biết sự tình ra làm sao." Lúc này cô Song pha hai tách trà, ngồi xuống đối diện với chúng tôi rồi nói: "Ngoài kia có ai đang theo dõi các anh không?" "Không có. Cô đang xảy ra chuyện gì vậy?" "Ma Vương Ký Sinh. Hai anh có biết Ma Vương Ký Sinh không?" Cô Song vội vàng hỏi: "Ma Vương Ký Sinh?" Tôi và Lý Mặt Dỗ đồng thanh ngạc nhiên. Sao cô ấy có thể đột nhiên hỏi về điều này? "Ma Vương Ký Sinh thì tôi biết. Ma Vương đúng là như tên gọi, là một loại ma rất mạnh. Nếu phân chia các cấp độ thì có lẽ chúng có thể chia thành 3 cấp: thượng, trung và hạ. Thường thường thì là cô độc ma hoang, phi thường ma vương, rồi đến ma vương. Bởi vì điều kiện hình thành ma vương rất khắc nghiệt, xác suất một con người có thể nhìn thấy ma vương rất nhỏ. Hơn nữa, cơ bản còn khó hơn cả là trúng số. Hơn nữa, còn không thể chắc chắn liệu điều này có tồn tại thực sự hay không." Bây giờ cô Song thực sự đã đề cập đến vấn đề Ma Vương Ký Sinh với chúng tôi. Có lẽ nào vấn đề này có liên quan đến Ma Vương? Nếu đúng là như vậy thì tôi cũng đành chịu. Tôi liền hỏi cô Song về tình hình cụ thể. Cô Song run rẩy cởi quần áo ra. Tôi đột nhiên nổi khùng: "Này, cô bị điên đấy à? Đến lúc nào rồi còn muốn quyến rũ bọn tôi nữa?" Cô Song xua tay: "Anh hiểu lầm rồi. Tôi muốn cho các anh xem cái này." Nói xong, cô Song cởi bỏ áo trên. Một làn da mịn màng giống như da trẻ con đã lộ ra. Lên Bật Dỗ lập tức quay đầu sang một bên, không thèm nhìn cô ta. Cô Song từ từ quay đi để chúng tôi nhìn theo bóng lưng của cô. Nhìn theo hướng này, tôi chợt cảm thấy chết lặng. Trên tấm lưng phẳng lặng mịn màng của cô Song có một mảng da nhăn nhèo. Mảnh da đó hình bầu dục, trông như mặt hạt dừa. Và trên khuôn mặt đó, mắt mũi miệng đều đã bắt đầu hình thành. Thậm chí trên trán cũng có những phần lông tơ nổi lên. Tôi chết lặng và nhìn khuôn mặt này mà không thể tin được. Đây quả thực là một khuôn mặt người. Càng nhìn lại càng thấy nó quen thuộc. Tôi kéo Lý Mặt Dỗ và ra hiệu cho hắn nhìn vào lưng của cô Song. Lý Mặt Dỗ chỉ liếc nhìn nó, mà sau đó hắn chỉ vào bà Song mà hét lên: Không thể nào, đây không phải là khuôn mặt của cô sao? Tại sao cô lại có hai khuôn mặt thế này?" Cô Song ngay lập tức nói: "Tôi đã sử dụng gương đồng thêm một lần nữa." Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi khi Lý Mặt Dỗ nói rằng khuôn mặt sau lưng giống hệt cô Song. Tôi hoàn toàn bị sốc. Bởi vì Lý Mặt Dỗ đã đúng, khuôn mặt đó thực sự giống cô Song. Tuy hình thành chưa lâu, nhưng mà hình dáng thô sơ, các đường nét trên khuôn mặt và cô Song đều có nhiều nét giống nhau. Tôi đã thử lấy chiếc gương đồng ra để phản chiếu hình ảnh trên lưng của cô Song. Gương đồng phản chiếu ra không rõ ràng như ở trên lưng cô, hình ảnh rất mơ hồ. Tuy nhiên, khuôn mặt trong gương càng mờ thì các đường nét trên khuôn mặt ở trên lưng lại càng lộ ra rõ ràng. Nhìn rõ nét thì đó chính là khuôn mặt của cô Song, với đôi mắt mở to và khóe miệng nhếch lên khiến cô ta nhìn rất đáng sợ. Tại thời điểm này, tôi dường như đã hiểu ra vấn đề. Tôi cười, đặt chiếc gương đồng lên bàn và nói: "Cô Song, cái gương này có gì mà thu hút cô đến vậy? Lại còn bắt cô giết chết cả chị gái mình để mà lấy đi thứ đó." Vẻ mặt của cô Song mờ mịt vô thần. Sao cậu biết? Vớ vẩn, mọi thứ rõ ràng như vậy, tôi còn có thể không biết hay sao? Tôi quát lên. Để tạo ra một ma vương ký sinh, cô đã phải tra tấn người thân cận nhất, yêu thương nhất của mình cho đến chết. Sau đó, cô kéo linh hồn của người đó ra khỏi cơ thể suốt đời, để linh hồn có sự oán hận đủ mạnh. Nhưng kéo linh hồn ra khỏi cái thể xác kia, chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, linh hồn sẽ được đưa vào trong cơ thể của cô. Tốt nhất là anh chị em sinh đôi, vì tính cách của anh chị em sinh đôi rất giống nhau. Linh hồn của họ sẽ không bị đẩy lùi mà dần dần hợp nhất, và cuối cùng trở thành ác quỷ song sinh. Lúc này, dùng ma pháp nhất định luyện ác quỷ song sinh, ma vương sẽ xuất thế. Trong quá trình này, có một thứ đóng vai trò sống còn, đó chính là chiếc gương đồng này. Bởi vì chiếc gương đồng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn con người. Kế hoạch đều đã được tính toán tỉ mỉ, đúng không? Sau khi tôi kiên nhẫn phân tích với cô Song đã rơm rơm nước mắt. Tôi tự trách mình vì ham muốn giàu sang mà để cho người tình của chị gái đi theo cô ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ giết chết chị gái tôi. Làm ơn, cậu phải cứu chị gái tôi. Tôi rất tiếc cho cô ấy. Tôi khịt mũi cười. Cô thật là vô tâm. Cô cho rằng dù lấy đi tài sản của chị gái cô, anh chàng kia cũng sẽ quay về cùng cô hay sao? Im miệng đi. Hai cậu cũng là một phần trong kế hoạch. Nếu không giúp tôi, hai cậu cũng sẽ chết đấy. Cô Song lau nước mắt. Thực ra, tôi đã rất hối hận. Trong lòng tôi cũng biết, cho nên mới nhờ hai người đến giúp đỡ. Tôi hít một hơi thật sâu. Trước tiên, bây giờ cô phải làm theo lời tôi. Tôi có thể giúp cô khi cô có lời giải thích rõ ràng mọi thứ. Đặc biệt là về chiếc gương đồng này. Cô phải cho tôi biết nguồn gốc của nó. Cô Song liền lập tức gật đầu. Tôi sẽ nói. Hóa ra là cô Song đã chết. Giờ đây người này là em gái song sinh của cô Song, tên là Tống Tử Ý. Cha mẹ của chị em cô Song đã ly hôn từ rất sớm. Tống Tử Ý theo cha, còn cô Song theo mẹ. Nhưng sau đó, mẹ của cô Song qua đời. Cô Song một mình đến Bắc Kinh làm việc chăm chỉ, và cuối cùng đã đạt được như ngày hôm nay. Mặt khác, cha của Tống Tử Ý suốt ngày uống rượu, hút thuốc, rồi cờ bạc, cuối cùng dính vào trong ma túy và bị tống vào trong tù. Tống Tử Ý thì bất lực, không thể làm gì được. Đến cuối cùng, cô ta chỉ có thể đến Bắc Kinh để tìm sự giúp đỡ của cô Song. Cô Song thực ra cũng khá vui vì sự xuất hiện của người em này, nên lúc đầu cũng đối xử rất tốt. Tuy nhiên thời gian trôi qua, giữa hai người ngày càng nhiều mâu thuẫn đã bắt đầu nổ ra. Cô Song đã kinh doanh ở Bắc Kinh được vài năm. Cô không bao giờ phụ thuộc vào người khác trong công việc của mình. Cô là người có quyết định dứt khoát và là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Còn Tống Tử Ý thì lại học theo bố và học được cái thói quen lười biếng. Suốt ngày chỉ biết xin tiền đi ba đi bùng để chơi bời lêu lỏng. Điều này khiến cho cô Song rất không vui. Cô thường mắng Tống Tử Ý và yêu cầu Tống Tử Ý tìm một công việc cụ thể và tử tế, hoặc mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ để có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tống Tử Ý cũng làm được điều đó, nhưng tất cả số tiền cô ta kiếm được đều lãng phí vào hộp đêm và tiêu xài lãng phí cho những gã đàn ông qua đường. Cuối cùng thì cô ta thậm chí còn tìm được một anh chàng đẹp trai để kết hôn. Cơn giận của cô xong cuối cùng cũng được khơi dậy. Bởi vì người đàn ông mà cô coi thường nhất là cái loại đàn ông ăn bám chờ chẽn đến thế này. Nên trong cơn tức giận, cô xong đã cãi nhau với Tống Tử Ý. Tống Tử Ý nghĩ rằng cô xong đã coi thường mình nên bỏ nhà đi một cách kiên quyết. Tuy nhiên, sau khi chạy trốn khỏi nhà, Tống Tử Ý nhận ra cảm giác đau đớn khi trôi giạt một mình. Cô nhớ chị gái nhưng không thể quay trở lại. Còn về cô xong, cô vẫn tiếp tục dò hỏi tung tích của Tống Tử Ý khắp cả Bắc Kinh mà mãi không tìm ra. Khi Tống Tử Ý đến đường cùng, không còn cách nào khác là định ngủ ở ngoài đường. Cô vô tình đụng độ với một người đàn ông đẹp trai trong quán bar. Chàng trai đó rất tốt bụng với Tống Tử Ý, và anh ấy dường như là một người đàn ông có trách nhiệm, sẵn sàng chi tiền cho Tống Tử Ý. Tất nhiên, không có cái gọi là cái bánh ngọt miễn phí trên thế giới. Sau khi chi ra rất nhiều tiền cho Tống Tử Ý, chàng trai đột nhiên nói với Tống Tử Ý rằng doanh thu gần đây của công ty anh hoạt động không có tốt như anh muốn, và anh muốn vay Tống Tử Ý một số tiền để xoay vòng tạm thời. Nhưng mà Tống Tử Ý thì làm gì có tiền. Nhưng nhìn thấy người đàn ông mình yêu ngày nào cũng cầu có, Tống Tử Ý cuối cùng cũng quyết định tiếp cận và vay tiền từ chị gái. Khi cô nói với bạn trai về ý tưởng này, bạn trai đã nói với cô rằng chỉ cần có được tất cả tài sản của cô xong thì có thể kéo lại được công ty. Và tất nhiên, cô xong nhất định không đồng ý với cho mượn hết tài sản của mình. Cuối cùng thì bạn trai của Tống Tử Ý đã đưa ra một thỏa hiệp, đó là lừa tiền trước, sau đó sẽ trả lại tiền cho cô xong sau khi công ty của anh ta hoạt động bình thường. Tống Tử Ý rất miễn cưỡng, nhưng không thể kiềm lại được lời cầu xin của người đàn ông mình yêu, và cuối cùng đã đồng ý. Người đàn ông ngay lập tức đã ra lệnh cho Tống Tử Ý đưa chiếc gương đồng này cho cô xong, nói rằng đó là quà sinh nhật. Tình cờ là gần đến ngày sinh nhật của họ, nên món quà sinh nhật này được đưa ra một cách dễ dàng. Cô xong rất vui khi nhìn thấy chiếc gương đồng và trực tiếp đưa cho Tống Tử Ý một chiếc ô tô trị giá 500.000 nhân dân tệ. Vì vậy mà sau đó, cô xong mới nói chúng tôi rằng cô ta đã mua chiếc gương đồng với giá 500.000 nhân dân tệ. Sau khi đưa chiếc gương đồng cho cô xong, Tống Tử Ý chợt nhận ra người bạn trai giàu có và đẹp trai đã biến mất khỏi cuộc đời cô, cho dù thế nào cũng không có thể nào tìm thấy. Dần dần, Tống Tử Ý cảm thấy suy nghĩ của mình như bị kiểm soát. Thậm chí cô có thể giết chết cô xong một cách dã man trong biệt thự, và sau đó thấy da thịt và cơ thể của cô xong bốc cháy. Nói đến đây, Tống Tử Ý thở dài bất lực, nghĩ rằng chị xong đáng thương lắm, chết rồi mà vẫn không được yên. Nhưng mà Tống Tử Ý này có lòng dạ độc ác, sẽ dùng những phương pháp tàn nhẫn nhất để giết chết chị gái của chính mình. Cô ta thực sự không bằng một con thú. Chap 167 Bột vàng đen. Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi. Không phải Tống Tử Ý nói rằng suy nghĩ của mình đã bị người khác kiểm soát hay sao? Làm sao cô ta có thể bình thường được như bây giờ và nhận ra mình đã bị tên người yêu kia hãm hại, lại còn biết chuyện ma vương ký sinh? Tống Tử Ý thở dài, sau đó nói với tôi rằng đó là một người đàn ông đã tìm thấy cô ấy ngày hôm qua, chặt đi một ngón tay của cô ấy, cho cô ấy một giọt máu, và cô ấy tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc mơ hồ. Người đàn ông cao gầy đã nói với cô tất cả sự việc. Tống Tử Ý vô cùng sợ hãi, biết mình đã bị tên người yêu lợi dụng. Cô ta đã cầu xin đối phương giúp cô. Người đàn ông chỉ để lại một lời và yêu cầu Tống Tử Ý đến tìm tôi, chỉ tôi mới có thể giúp được cô ấy. Tôi chợt nhận ra người đàn ông cao gầy đánh thức Tống Tử Ý có lẽ là Nhất Sơ. Tôi lập tức lấy điện thoại di động cho Tống Tử Ý xem hình ảnh của Nhất Sơ. Tống Tử Ý lập tức nhận ra Nhất Sơ là người đã giúp cô ấy ngày hôm qua. Tôi bật cười, trong lòng trào dâng một dòng điện ấm áp. Chắc là lần cuối cùng tôi gọi điện cho hắn. Vì lo lắng cho sự an toàn của tôi nên hắn đã tìm đến cô. Chỉ là kể từ khi hắn tới đây, tại sao hắn không chào tôi mà lại đã bỏ đi rồi. Vậy hắn đã đi đâu? Tôi nói với Tống Tử Ý, lúc này đừng có lo lắng, liền gọi điện cho Nhất Sơ. Chắc chắn anh ta có cách thu phục Gương Đồng. Thật bất ngờ, nhạc chuông điện thoại di động của hắn thực sự lại vang lên ở ngay ngoài hành lang. Tôi sửng sốt, lập tức chạy đến bên mà mở cửa. Sau khi cửa được mở ra, tôi thấy hắn cõng một người phụ nữ trên vai, bước vào với nước da nhăn nhó. Nhìn thấy tôi thì gật đầu. Tôi tự hỏi cô gái này là ai. Sau đó, tôi ngay lập tức mở cửa và Nhất Sơ ném người phụ nữ trên vai xuống ghế sofa. Sau đó tôi mới nhận ra rằng người này thực sự là cô Song. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải cô Song đã chết rồi sao? Vậy chuyện này là như thế nào? Hoàn cảnh của cô Song và Tống Tử Ý rất giống nhau. Cả hai đều nhếch nhác, ăn mặc rách rưới và trông như một người ăn xin. Chỉ là trên người không có bất kỳ vết thương nào, giống như đang ngủ say, nằm bình yên trên ghế sofa. Sau khi Tống Tử Ý nhìn thấy cô Song, cô ấy đã bật khóc và chạy đến ôm lấy cô Song mà hét lên những lời xin lỗi. Nhất Sơ ra hiệu cho tôi và lấy mặt dỗ kéo Tống Tử Ý đi. Nhưng mà Tống Tử Ý vẫn đau đớn, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, mặt tái xanh vì hối hận. Tôi vội hỏi anh ta, chuyện gì đang xảy ra với cô Song? Cô ấy không phải đã bị lột da và đã bị bỏng rồi sao? Hắn lắc đầu và nói với tôi rằng cô Song chưa chết, mà bị bên kia giam dưới tầng hầm. Vậy thì người ta chết đó là ai? Chỉ là một người ăn xin ở trên đường phố thôi. Nhất Sơ nói, hắn đã bị bên kia lợi dụng để gây nhầm lẫn cho suy đoán của các người, khiến cho các người lầm tưởng rằng cô Song đã chết. Tôi khó hiểu. Hả? Không phải nói chỉ cần tra tấn, hành hạ người thân cận nhất cho đến chết, sau đó rút ra linh hồn, cô mới có thể trở thành ma vương ký sinh hay sao? Cô Song còn sống, vậy thì làm sao lại có người ký sinh cho ma vương? Nhất Sơ mở mí mắt của cô Song và nói với vẻ chế nhạo. Để xem, linh hồn của cô ấy có còn đây không? Tôi liếc nhìn vào mắt của cô Song và tôi đã bị sốc. Đồng tử của cô Song thực ra có hình một quả cầu, dường như đã bị tách ra làm hai, rõ ràng là trong trạng thái không có linh hồn. Tôi ngờ vực nhìn Nhất Sơ. Hắn giải thích với chúng tôi. Trích xuất linh hồn và đảm bảo rằng cơ thể không bị hư hỏng, để hắn có thể trở thành ma vương ký sinh mạnh nhất. Người ăn xin bị giết chỉ để đảm bảo rằng thân phận cô Song không lộ. Tôi chợt hiểu con người không thể không có linh hồn. Còn sống, chẳng lẽ bên kia ép linh hồn của người ăn mày vào xác của cô Song? Ý nghĩ này khiến cho tôi lạnh toát cả sống lưng. Nhưng mà nhìn vào mắt của Nhất Sơ, tôi biết rằng lời giải thích của mình nghe có vẻ vô lý, nhưng mà lại đúng. Chết tiệt thật. Sự thương cảm của Lý Mặt Dỗ trào dâng. Chỉ vì một ma vương đơn thuần, hắn đã không ngần ngại giết chết ba mạng người. Tình khốn đó thật là ác độc mà. Người ăn xin đó lại bị lột da rồi đốt cháy. Người ăn xin không bị thiêu đâu, mà bị ngâm trong axit sulfuric, ăn mòn cơ thể. Hắn ta còn dùng một phương pháp đặc biệt để giam giữ linh hồn nữa. Nhất Sơ nhẹ nhàng giải thích. Lý Mặt Dỗ và tôi thở dài một lượt. Tôi vội vàng hỏi Nhất Sơ, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nhất Sơ liếc nhìn Tống Tử Ý. Tiếp theo, cô Tống Tử Ý cần phải hợp tác toàn diện với tôi. Tống Tử Ý ngay lập tức nói rằng cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho chị gái mình. Nhất Sơ gật đầu, rồi nhờ tôi dìu cô Song vào trong phòng ngủ. Khi bước ra, tôi thấy Nhất Sơ đang cầm chiếc gương đồng và quan sát rất kỹ. Tôi cau mày hỏi Nhất Sơ có biết chiếc gương đồng này hay không? Và anh ta có biết nguồn gốc của chiếc gương đồng này là gì hay không? Nhất Sơ chỉ trầm ngâm nói. À, không chắc chắn lắm. Sau đó, anh ta ra hiệu cho Tống Tử Ý cởi hết áo ra. Tống Tử Ý dường như đã quen với việc khỏa thân trước mặt đàn ông từ lâu, và cô ấy đã cởi bỏ quần áo của mình mà không hề do dự. Nhất Sơ lấy gương đồng nhìn vào trong khuôn mặt trên lưng của Tống Tử Ý, đồng thời cắn ngón tay, miệng đã bắt đầu lẩm bẩm. Cuối cùng thì bằng máu của mình, hắn đã vẽ một bức tranh dọc theo khuôn mặt, phản chiếu ở trong gương, hình bóng của một khuôn mặt khác. Có chuyện lạ xảy ra, Tống Tử Ý đột nhiên toàn thân co giật, như là muốn phát điên. Tôi nhìn Tống Tử Ý có chút lo lắng, vì sợ rằng cô ấy sẽ chết. Trong chốc lát, Tống Tử Ý chậm rãi xoay người, hai hàng lệ đã chảy xuống khóe mắt. Trời ạ, không có chuyện tốt. Cô nghiến răng nghiến lợi từng chữ một. Nghe giọng điệu này, rõ ràng là của cô Song. Chẳng lẽ Nhất Sơ đã ép hồn của cô Song ra ngoài? Tôi run rẩy nhìn Tống Tử Ý, không biết trước mắt đây là ai. Nhất Sơ nói. Nói cho tôi biết, ngày sinh của cô. Cho dù có hồn siêu phách lạc, tôi cũng không thể để âm mưu của các anh thành công đâu. Cô Song hử lạnh. Nhất Sơ lúc này khẽ cau mày. Cô thật là bướng bỉnh. Tôi đến đây để cứu cô đấy. Tôi vội vàng đứng dậy. Cô Song, chúng tôi thực sự đến đây để cứu cô. Cho dù cô không quan tâm đến chúng tôi và an toàn của bản thân, thì cô phải nghĩ về nó. Đây là em gái của cô, phải không? Nếu cô không hợp tác với chúng tôi, cô và em gái của cô sẽ biến thành ma vương ký sinh đấy. Rút cuộc thì ruột thịt vẫn hơn. Cô Song vẫn im lặng một lúc, sau đó mới nhận lời. Cô ta còn nói, chỉ cần em gái có thể sống bình yên, thì cô ta không quan tâm chuyện gì khác nữa. Nhất Sơ lúc này nhàn nhạt nói. Đừng lo, có tôi ở đây, cô sẽ không sao đâu. Cô Song cung cấp cho chúng tôi ngày sinh. Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1990. Xem tử vi này, sắc mặt của Nhất Sơ bất chợt có chút thay đổi. Sau đó, anh ta hít một hơi, kiên định nhìn cô Song. Trong ấn tượng của tôi, trên khuôn mặt của Nhất Sơ luôn chỉ có hai biểu cảm, hoặc là ngốc nghếch, hoặc là dễ thương. Bây giờ hắn đã thay đổi sắc mặt. Tôi biết rằng sinh nhật của cô Song chắc chắn có vấn đề lớn. Vì vậy tôi nhanh chóng hỏi Nhất Sơ đã xảy ra chuyện gì. Hắn nói, hình như ta biết nguồn gốc của chiếc gương đồng này. Sở dĩ người đó muốn chị em nhà Tống làm ma vương ký sinh, thực ra là để thay thế hồn ma thiên niên kỳ trong chiếc gương đồng. Tôi vẫn muốn hỏi về hồn ma thiên niên kỳ. Nhất Sơ khoát tay. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề hiện tại trước cái đã. Nói xong, Nhất Sơ uống một ngụm nước, rồi phun về phía gương đồng. Khuôn mặt đầy vết máu ở trên gương đồng đã đột nhiên biến mất. Tống Tử Ý cũng nhắm mắt lại, trực tiếp ngã xuống ghế sofa. Nhưng cô ấy đã sớm tỉnh dậy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô ấy kéo tóc, đau lòng mà khóc. Chị ơi, em có lỗi với chị. Tôi cho rằng những lời nói của cô Song vừa rồi đã khiến cho Tống Tử Ý cảm động. Nhất Sơ vội nói. Lão Trương, người đi chợ, mua một ít bột vàng đen về đây. Ta có việc cần dùng. Bột vàng đen? Tôi nghe thấy thuật ngữ này lần đầu tiên. Nhất Sơ do dự, cuối cùng thì cũng lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Trên đó có ghi địa chỉ và dãy số điện thoại. Nhờ tôi liên hệ trực tiếp với người kia qua điện thoại để mua bột vàng đen. Tôi không hỏi nhiều mà lập tức đi ngay. Lần theo địa chỉ mà Nhất Sơ đã cung cấp, tôi tìm thấy một khu chợ nhỏ ở gần khu chợ đầu cổ. Ở một góc trong cùng của chợ trời, tôi có thấy một người bán bột vàng đen. Vừa nhìn thấy hắn, cả người của tôi đều ngẩn ra. Đây không phải lão bản mà ta đã gặp khi xử lý chăn bông tơ vàng cùng với Liêm Bạt Dỗ hay sao? Tóm lại, tôi khá bất ngờ khi gặp lại người này. Hắn nhìn thấy tôi mà không có nhiều ngạc nhiên, như thể hắn đã biết rằng tôi sẽ đến. Chúng tôi không nói nhiều lời thừa thãi, biết Nhất Sơ nhờ tôi tới, lão gia tử đã đi lấy bột vàng đen chuẩn bị sẵn mà đưa cho tôi. Khi tôi nhìn thấy quy trình sản xuất của bột vàng đen, tôi gần như nôn ngay tại chỗ. Cái gọi là bột vàng đen thực chất là một loại bột được làm bằng cách là trộn một ít bột vàng đen với xương người rồi nghiền thành bột. Ông lão có vẻ nghĩ tôi coi thường, ông giải thích. Thứ bột vàng đen này không dễ kiếm đâu. Bột vàng cần phải lấy từ xác của một người đã chết. Cái xương chậu cũng phải là của người đã chết bằng cách tự sát mới được. Tôi cầm lấy bột vàng đen, vội vàng quay lại tìm Nhất Sơ. Chương 168. Sau khi quay lại, tôi thắc mắc hỏi Nhất Sơ, tại sao anh ta có thể lấy bột vàng từ xác chết người như vậy? Hắn nói với tôi rằng, ở thời cổ đại, có một hình thức trà tấn, người nuốt bột vàng và chết đi. Nếu kim loại nặng trong cơ thể vượt quá tiêu chuẩn, họ sẽ tự nhiên bị hành hạ đến chết. Tôi nghe xong mà sờn cả tóc gáy. Phương pháp tra tấn này quá chi là bạo ngược, người bình thường không thể nào chấp nhận được. Nhất Sơ nói với chúng tôi rằng bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ còn đợi một cơn gió. Tôi thấy Nhất Sơ chỉ chuẩn bị bột vàng đen, ngoài ra không có gì khác. Tôi không khỏi lo lắng một lúc. Tôi hỏi hắn rằng tôi còn mang theo roi sói, nó có thể có tác dụng gì hay không? Tuy nhiên, Nhất Sơ chợt thở dài. Đừng làm vậy. Cô ấy cũng được coi là người cùng khổ, sao lại nỡ ép nhau? Tôi biết, hắn đang nói về linh hồn nghìn năm tuổi sống trong gương đồng. Tống Tử Ý đã khóc bên cạnh cô ấy suốt thời gian qua. Tôi rất buồn khi cô ấy khóc và muốn cô ấy đừng có khóc nữa. Những gì mà Nhất Sơ làm thì thực sự kỳ lạ. Trong ấn tượng của tôi, trừ tà và ma quỷ của đạo gia đều là những loại bùa chú cùng với thanh kiếm cổ đạo cơ mà. Đợi đến sáng sớm, Nhất Sơ đứng dậy đánh thức Tống Tử Ý. Cô ấy cũng đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Tống Tử Ý ngay lập tức hỏi Nhất Sơ, chúng ta có phải diễn nữa không? Nhất Sơ gật đầu và sau đó giải thích những gì chúng tôi sẽ làm tiếp theo. Sau khi chúng tôi đã hiểu hết kế hoạch của Nhất Sơ, hắn lại lấy máu quả còn lại từ lần trước và bôi vào 7 lỗ trên khuôn mặt của Tống Tử Ý. Máu quả chắc chắn là thứ thu hút người âm. Bôi máu của con quạ lên hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng. Không phải điều đó sẽ khiến cho linh hồn trong gương đồng sẽ đánh vào thân thể của Tống Tử Ý hay sao? Tuy nhiên, hắn làm việc này phải có mục đích của hắn. Tôi cũng không tiện hỏi thêm. Nhất Sơ lấy ra một chiếc lược, rắc một ít bột vàng lên chiếc lược này, rồi yêu cầu Tống Tử Ý soi gương để trang điểm. Tống Tử Ý cầm chiếc lược lên, đối mặt với chiếc gương đồng và bắt đầu chải chuốt. Khuôn mặt của Tống Tử Ý lấm lem máu và nó được phản chiếu lên trong gương đồng, trông rất đáng sợ. Và cô ấy liên tục trang điểm trước gương như một bóng ma trong phim kinh dị. Mắt tôi liền dán chặt vào trong gương đồng và tôi biết rằng nếu có hiện tượng bất thường, nó nhất định sẽ xuất hiện trong gương trước. Không có gì đáng ngạc nhiên, một cái gì đó kỳ lạ đã sớm xuất hiện trong gương đồng. Trong gương, hình ảnh của Tống Tử Ý càng ngày càng mờ đi, nhưng mà sau một độ mờ nhất định, nó lại bắt đầu rõ ràng. Chỉ khi một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong gương, tôi mới chắc chắn rằng linh hồn bị oan trong gương đồng kia đã xuất hiện. Nhưng mà khuôn mặt thanh tú đó chỉ lóe lên trong chốc lát rồi đã biến mất. Cảnh tượng vừa rồi quá ngắn, tôi còn tự hỏi liệu mình có phải bị mỏi mắt rồi tạo ra ảo giác hay không. Đang miên man suy nghĩ thì trong phòng đột nhiên có một cơn gió lạ thổi qua, thổi từ góc đông nam sang góc tây bắc. Nhất Sơ ngay lập tức ra hiệu với tôi. Vì vậy tôi vội vàng đến bên chiếc gương đồng và rắc một nắm bột vàng đen trong tay mình lên chiếc gương đồng kia, rồi ôm chặt chiếc gương đồng để không cho bột vàng đen kia rơi ra. Và ngay lúc tôi ôm chiếc gương đồng, Tống Tự Ý đột nhiên hét lên và nắm lấy cánh tay của tôi một cách tức giận. Cô ấy kéo mạnh rồi hất tay tôi ra, rồi đưa tay mà nắm lấy chiếc gương đồng trên ngực tôi. Lý Mặt Dỗ đưa ra một quyết định dứt khoát, dùng cành liễu đã tẩm một ít nước mắt của Tống Tử Ý đã chuẩn bị từ trước, rồi đổ lên tay của Tống Tử Ý. Tống Tử Ý dường như có chút sợ hãi, lập tức rút tay về, thậm chí còn run rẩy lùi về phía sau mấy bước. Nhưng Tống Tử Ý không định buông tha tôi, và còn lao vào một cách quyết liệt hơn nữa. Tôi biết Tống Tử Ý giờ đang bị người trong gương kia điều khiển, lập tức đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Nhất Sơ nhanh chóng đứng trước mặt tôi, hừ lạnh với Tống Tử Ý. Đừng có sợ. Nhất Sơ dường như vô cùng kinh ngạc. Tống Tử Ý trực tiếp hét lên một tiếng, loạng choạng dựa vào tường, cuối cùng thì vẫn đứng vững. Nhất Sơ vẻ mặt lạnh lùng nói: ngàn năm vẫn chưa tiêu trừ được ân oán trong lòng, hôm nay nếu vẫn không hiểu chuyện, đừng có trách ta nhẫn tâm. Tống Tử Ý lại giễu cợt. Trời ạ, không có chuyện đó đâu. Người sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Nói xong, cô lại lao về phía trước không có chút do dự. Nhất Sơ lúc này nhìn Lý Mặt Dỗ, và Lý Mặt Dỗ ngay lập tức đánh cô ta bằng cành liễu tầm với nước mắt của Tống Tử Ý. Tống Tử Ý dường như rất sợ điều này, lại bị Lý Mặt Dỗ ép lùi lại, cuối cùng thì lùi vào trong góc nhà. Tại sao? Tại sao? Tống Tử Ý đột nhiên bật khóc. Tại sao các người đều bắt nạt ta? Bản cung sẽ không bao giờ khuất phục. Tống Tử Ý lại xông lên phía trước. Lý Mặt Dỗ vội vàng cầm cây liễu để ngăn cản. Tuy nhiên, lúc này Tống Tử Ý không hề né tránh. Ngay lúc cây liễu đã ôm lấy thân thể của Tống Tử Ý, thì có một cơn gió lạ đã thổi ra từ cơ thể của cô ta và đánh thẳng vào trong người tôi. Tôi sửng sốt, quay người lại muốn bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, tôi đã bị trúng một cơn gió lạ, không thể nào giải thích được. Tôi run rẩy ngã xuống đất rồi loạng choạng. Và rồi chiếc gương đồng trong tay tôi cứ giống như là một tảng đá lớn, càng ngày càng nặng, đè lên người tôi, khiến cho tôi khó thở. Nhất Sơ lập tức hét lên: bột vàng đen! Lý Mặt Dỗ nghe theo lời chỉ dẫn, mở gói bột vàng đen đã mua được, bôi lên trên gương đồng. Tôi hiển nhiên cảm thấy gương đồng đã nhẹ đi rất nhiều, lập tức đặt gương đồng xuống. Chiếc gương đồng giống như là một con cá chép lên bờ, không ngừng nhảy tưng tưng trong lớp bột vàng đen. Nhất Sơ lập tức hai tay cầm lấy gương đồng, nhưng mà gương đồng không có chịu dừng lại. Nhất Sơ sao có thể giữ được đây? Cuối cùng, Nhất Sơ lạnh lùng nói: người đối với người không trân quý, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Lý Mặt Dỗ vội vàng dùng cây liễu đánh vào trong gương đồng, nhưng mà gương đồng càng nhảy càng mạnh. Tôi mơ hồ nhìn qua lớp bột vàng đen. Tôi nhìn thấy có một khuôn mặt của một người phụ nữ vô song bên trong, đang hét lên một cách cuồng loạn, nhưng lại không có một âm thanh nào phát ra. Giải liễu không còn có hữu dụng, cuối cùng thì Nhất Sơ phải trực tiếp đổ bát nước mắt lên trên gương đồng. Gương đồng trong nháy mắt đã phát điên lên, cảm giác như được trang bị động cơ điện, đập xuống đất phát ra những tiếng động lớn. Khuôn mặt của mỹ nữ bên trong cũng đã lập tức trở nên xấu xí và bắt đầu già đi. Nếp nhăn dày đặc, da thịt thì nhũn ra, biến dạng trầm trọng. Cuối cùng thì biến thành bộ xương. Sức phản kháng cũng càng ngày càng yếu đi. Sau khi Nhất Sơ che hoàn toàn chiếc gương đồng bằng bột vàng đen, thì chiếc gương đồng cuối cùng cũng đã ngừng rung chuyển và im lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thân thể đã mềm nhũn, trầm mặc mà quay sang một bên. Đã giải quyết xong chưa? Nhất Sơ lắc đầu. Chỉ tạm thời bị phong ấn thôi. Tiếp theo, tôi phải mang gương đồng này lên chùa Đại Bi, xem Bạch Mi Thiền Sư có thể giải quyết được nó hay không. Sự nguy hiểm này đã được giảm bớt rồi. Tôi thất vọng, không ngờ rằng ngay cả Nhất Sơ cũng không thể giải được nỗi oan trong gương. Tôi tò mò hỏi Nhất Sơ, oan hồn bên trong là ai? Tại sao lại có oán khí mạnh mẽ đến như vậy? Nhất Sơ nói, đó là Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn? Tôi sững sờ nhìn Nhất Sơ một cách đáng kinh ngạc. Lý Mặt Dỗ cũng lắp bắp. Người nói linh hồn ngàn năm ở trong phong ấn trong gương đồng kia chính là Dương Ngọc Hoàn, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc ư? Nhất Sơ gật đầu. Đúng vậy. Tôi và Lý Mặt Dỗ đắm chìm trong cú sốc và chưa thể nào hồi phục được cả một thời gian dài. Nghĩ đến một người phụ nữ có một đứa bé mập mạp và một con hồ ly nhìn trong gương đồng, e rằng chỉ có Dương cô nương mới có thể có dung mạo đẹp như vậy. Người ta ca tụng là đệ nhất mỹ nhân Dương gia, người được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân nhà Đường. Tiếp xúc thân thiết với tôi như vậy, có cảm giác như vương phi của Lưu Đức Hoa khiêu chiến với người trên đường phố vậy. Vào 12 giờ ngày 22 tháng 6, ngày sinh trùng với ngày sinh của chị em nhà cô Song. Vậy nên, ma vương ký sinh mà họ làm là cách dễ nhất để thay thế linh hồn oan trái của Thái Hậu. Đây có phải là lý do khiến cho hai người đau khổ hay không? Nhất Sơ im lặng nhìn Tống Tử Ý. Người sinh vào giờ này, bản mệnh yếu ớt. Tốt hơn hết là phải có lòng tin. Nếu không sau này sẽ có người theo dõi cô đấy. Tôi lập tức hỏi Nhất Sơ, tại sao lại dùng những thứ kỳ lạ để đối phó với Dương gia? Hoàng hậu Dương Quý Phi là người phụ nữ yêu thích của Đường Huyền Tông. Tại sao sau khi chết, bà ta lại bị phong ấn trong chiếc gương đồng này? Nhất Sơ thở dài nói, có lẽ đây là điều mà người xưa thường nói, mỹ nhân là phúc phận. Nữ nhân muốn tồn tại trong cung chỉ có thể dùng sắc đẹp để tranh giành sủng ái, dùng hết sức lực để trói buộc hoàng đế ở bên cạnh. Kết quả là tội ác hại nước hại dân, và cái chết bi thảm khiến ai cũng phải thở dài. Dương Ngọc Hoàn sinh ra trong thời kỳ huy hoàng nhất của nhà Đường. Sinh ra đã xinh đẹp, có thể hát và nhảy từ nhỏ, đặc biệt có tài năng. Sau đó, cô ấy được vua Lý Hạo chọn làm công chúa. Hai người đã có một thời gian mặn nồng. Nhưng một ngày nọ, Dương Ngọc Hoàn, người được cả nước, kinh thành, được cả Lý Hạo và cha rất sủng ái, cũng như Đường Huyền Tông, hoàng đế đương thời cũng đã sủng ái cô. Cứ ngỡ rằng đây là tiên nữ trên trời, đó là một giấc mơ đẹp. Đường Huyền Tông rất tốt đối với Dương Ngọc Hoàn. Khi Dương Ngọc Hoàn muốn đi tắm, Đường Huyền Tông đã cho xây một cái suối nước nóng rất lớn. Đó chính là hồ bơi Hòa Thành. Điều đáng tiếc là thời kỳ tốt đẹp không kéo dài được bao lâu. Đường Huyền Tông đã sủng ái Dương Hậu hàng đêm và đã phớt lờ việc triều chính. Điều này cuối cùng đã gây ra một cuộc nổi dậy An Thạch, và quân nổi dậy cũng đã tiến vào trong thành Trường An. Để tránh chiến tranh, Đường Huyền Tông đã phải bỏ chạy cùng với quân đội của mình. Các tướng quân từ lâu đã thấy Đường Huyền Tông khó ưa. Đêm hôm đó đã cưỡng bức cung tần của Đường Huyền Tông, nói rằng Dương Ngọc Hoàn phải chết để được an quốc an dân, nếu không sẽ không giúp cho Đường Huyền Tông lấy lại thiên hạ. Đường Huyền Tông không còn cách nào khác là chết trong nước mắt vì tình yêu của mình. Câu chuyện tình buồn này đã được Đại Thi Hào viết một bài ca về mối hận muôn đời muôn thuở. Có hai câu thoại nổi tiếng nhất trong bài hát, đó chính là mãi mãi muôn đời, mối hận này kéo dài mãi mãi. Cái chết của thê thiếp Dương Ngọc Hoàn rất bi thảm. Đầu tiên, cô được cho ăn bột vàng nhằm mục đích phá hủy đi lớp da của Hoàng hậu nương nương. Sau đó, được Đường Huyền Tông ban cho một tấm lụa trắng. Khi Hoàng hậu ăn xong bột vàng, làn da cô cũng đã bắt đầu xấu đi. Khi nhan sắc là vũ khí sinh tồn của người phụ nữ đã bị hủy hoại, làm sao có thể chịu được? Từ đó cô soi gương mỗi ngày. Tuy nhiên, cô ở trong gương cũng rất xấu xí. Nhưng cô cảm thấy chiếc gương đồng quá cũ, không thể phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của mình. Vì vậy cô ra lệnh lấy máu lau nó đi. Máu quả phải là máu quả. gương đồng càng ngày càng rõ, gương mặt của cô càng ngày càng xấu đi. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng kiểu tóc đẹp nhất để che đi những khuyết điểm trên gương mặt. Kiểu tóc có thể che đi được khuyết điểm trên gương mặt, nhưng không thể bù đắp được tổn thương tâm hồn. Dương Quý Phi rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày. Nước mắt đã làm loãng dần lớp phấn trang điểm, lộ ra làn da xấu xí. Cuối cùng, tình cảm của Đường Huyền Tông dành cho cô cũng đã hết. Sau cái chết của Dương Quý Phi, cô ta không cam lòng, linh hồn đã bị trói chặt trong chiếc gương đồng này. Vì vậy mà Dương Quý Phi rất sợ bột vàng màu đen và nước mắt của phụ nữ, vì hai thứ này đã hủy hoại nhan sắc của nàng. Dù đã trở thành một linh hồn chết chóc, nhưng cô ta vẫn duy trì những thói quen của cuộc đời mình. Và chiếc gương đồng đó lại đã được lau bằng máu quả trước đó, nên đã thu hút quả. Tôi thở dài trầm ngâm. Có thực sự là định mệnh của một người? Tôi không nghĩ vậy. Một người phụ nữ, nếu chỉ nắm quyền bằng sắc đẹp, dù có được bao nhiêu, dù có đứng trên cao bao nhiêu, cuối cùng cô ấy cũng sẽ gục ngã như ngọn nến trước gió. Dương Quý Phi thật hạnh phúc vì trời sinh đã cho gương mặt đẹp xinh xắn. Nhưng Dương Quý Phi chịu số phận bi thảm cũng là bởi vì nàng được trời sinh khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Chap 169. Nhất sơ không thể trấn tĩnh linh hồn lầm lạc vào trong gương. Cuối cùng thì đã gửi chiếc gương đồng này cho Bạch Mi Thiền Sư, mong rằng Bạch Mi Thiền Sư có thể sử dụng giáo lý nhập Phật và pháp bảo của chùa Đại Bi để mà cứu chữa cho Dương Quý Phi. Gương đồng đã bị chúng tôi thu phục. Tưởng chừng như Ma Vương Ký Sinh đã biến mất, chị em nhà cô Song đã có thể ở lại bên nhau. Cô Song đã đưa cho chúng tôi gần 3 triệu đồng tiền công, và cô ấy nói với tôi rằng tôi xứng đáng được như vậy. Nếu không có tôi, cô ấy sợ rằng sẽ không trở lại được cuộc sống bình thường. Tôi thở dài. Phụ nữ trên thế giới này đều như vậy đúng không? Quan niệm truyền thống xưa nay cho rằng sinh nở không bằng lấy chồng tốt. Nếu không khéo léo thì những gì bạn có được với nhan sắc chỉ có thể là chớp nhoáng mà thôi. Sau đó, Lý Mặt Dỗ đưa Nhất Sơ đi xem tình hình của Sở Sở. Thân thể của Sở Sở càng ngày càng yếu. Tôi muốn hỏi Nhất Sơ xem anh ta có manh mối gì về Dạ Long Châu hay không. Hắn nói không có, mà nếu có, chắc chắn hắn sẽ cho chúng tôi biết. Lý Mặt Dỗ hỏi Nhất Sơ, Sở Sở còn bao lâu nữa? Nhất Sơ im lặng hồi lâu, cuối cùng nói, để ta nhờ Tí Tiền Bối xem sao. Lão Tí hiểu biết như vậy, biết đâu có cách. Vị tiền bối được cậu nhắc tới chính là ông lão trong vụ án chăn kim hoa năm trước đúng không? Nhất Sơ gọi Lão Tí đến. Lý Mặt Dỗ nhìn thấy Lão Tí thì cũng ngạc nhiên. Có lẽ không ngờ lão già khốn nạn này lại xuất hiện ở đây. Lão Tí hoàn toàn không quan tâm đến chúng tôi, chỉ là đi tới bên giường của Sở Sở, mở mí mắt nhìn Sở Sở, sau đó cười nói, người có bao nhiêu địch ý. Lý Mặt Dỗ tức giận chửi rủa, ta kèm người tới đây để trị bệnh, không phải nói chuyện linh tinh. Lão Tí lập tức xua tay, cười toe toét cả miệng, ta đã nhìn thấy rồi, cô ta bệnh nặng lắm, ta không có cứu được đâu. Cô muốn ăn gì cũng được, muốn để lại lời sau cùng thì cứ nói đi, sau này không còn cơ hội nữa đâu. Lý Mặt Dỗ tức giận, nắm chặt tay, trực đánh Lão Tí. Lão Tí vui vẻ nhìn Lý Mặt Dỗ, hoàn toàn không lo bị đánh. Tôi liền hỏi, Lão Tí, ông đã trải qua nhiều chuyện hơn chúng tôi, nhất định có cách cứu chữa đúng không? Điều kiện là gì? Lão Tí trầm tư sờ lên bộ râu của mình. Ây à, còn một cách, nhưng tôi sợ cậu không dám nhận chuyện này đâu. Cái gì? Lý Mặt Dỗ ngây ngần cả người. Vì lợi ích của Sở Sở, việc gì tôi cũng có thể làm. Cưới thêm vợ lẽ, cậu có muốn không? Lão Tí vừa nói vừa nhăn nhở cười cười. Lão Tí, đừng có nói nhảm với chúng tôi, cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Chuyện này không phải là chuyện nhảm nhí đâu. Nếu các anh cho rằng tôi đang nói nhảm nhí, vậy tôi xin phép, tôi đi. Cảm ơn anh nhé. Mà xùi quỷ khiến. Nhất Sơ gằn giọng. Nói tiếp đi. Lão chuột tỏ ra rất sợ hãi Nhất Sơ, thành thật nói tiếp. Người đi tìm một quả phụ đã kết hôn hơn 5 lần. Mỗi lần chồng mụ chết đều có một di vật. Nhưng để tìm được người này rất khó. Trong mỗi của hồi môn của cô ấy đeo, nhất định có một món đồ không gì sánh được. Đem món đồ đó giao cho Sở Sở, nó sẽ có tác dụng chống độc với độc. Lão Tý nói xong, tôi thấy rất rõ ràng mắt của Nhất Sơ đã sáng lên, cảm giác như vừa khai thông được điều gì đó. Vì vậy tôi hỏi Lão Tý, điều này có đáng tin cậy hay không? Lý Mặt Dỗ và tôi không biết tại sao chúng tôi có thể cứu Sở Sở bằng cách kết hôn với một quả phụ. Và chúng tôi hơi do dự một lúc, nhưng Nhất Sơ lại đã trực tiếp gật đầu đồng ý. Tôi ngay lập tức hỏi Nhất Sơ rằng có chắc chắn như vậy hay không. Trong trường hợp nó không có tác dụng thì điều đó sẽ ảnh hưởng tới Lý Mặt Dỗ. Nhất Sơ nói, cái gọi là báu vật không nhất định là tính mạng của chính người đó. Có thể là do của hồi môn nào đó mà cô ấy đang mang theo bên mình. Là vật thu nạp được âm dương, nuôi dưỡng âm khí. Vật thể tìm được, đặt lên trên người của Sở Sở, năng lượng rất tự nhiên sẽ liên tục rút ra dương khí từ người khác, dùng cho chính mình, kéo dài tuổi thọ. Tôi ngây ngốc cười, đây chẳng phải là việc khoa học không thể nào chứng minh hay sao? Thấy chúng tôi có chút nghi ngờ, Nhất Sơ nói tiếp. Thực ra, loại bảo vật có thể hút dương bổ âm, không nhất thiết chỉ nằm trong tay quả phụ, mà còn có thể nằm trong tay của một nhà sưu tầm đồ cổ. Chẳng qua là loại bảo vật này trong tay của nam nhân, có thể là sẽ không thể hiện hết uy lực. Nhưng quả phụ liên tiếp trên 5 đời chồng, vậy thì nhất định có chuyện tiêu cực trong cuộc sống và đẩy mạnh uy lực của bảo vật. Một quả phụ bình thường có thể tái hôn hơn 5 lần sẽ không xấu về ngoại hình, đặc biệt là làn da của cô ấy vẫn như lúc mới kết hôn. Đó là vì một của hồi môn nhất định của cô ấy có thể được chọn là tăng dương và dưỡng âm. Tương đương với việc mỗi ngày uống thuốc bổ âm, làn da sẽ tốt lên một cách tự nhiên. Và đây là con đường tắt duy nhất để chúng tôi tìm thấy manh mối về bảo vật. Tôi và Lý Mặt Dỗ đều ngạc nhiên, điều này thực sự quá xa vời. Mà bây giờ muốn kết hôn với một quả phụ đã kết hôn hơn 5 lần, tôi lo lắng rằng Lý Mặt Dỗ sẽ không thể nào chấp nhận được. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lý Mặt Dỗ đã xanh xao. Nhất Sơ dường như nhìn ra được những băn khoăn của tôi, nhẹ nói. Thực ra không phải cưới, chỉ cần có thể kết giao với đối phương, gần gũi, rồi tìm hiểu nét tính nữ trên người cô ta, rồi bỏ tiền ra là được. Tôi đặt tầm mắt về phía Lý Mặt Dỗ, tự hỏi liệu Lý Mặt Dỗ có đồng ý hay không. Lý Mặt Dỗ bước đến bên gần Sở Sở, nắm lên tay của cô ấy và thở dài. Đừng nói cho Sở Sở biết. Đừng nói với cô ấy về cuộc hôn nhân cưỡng ép này của tôi. Tôi ngay lập tức gật đầu. Đừng lo lắng, ngay cả khi cô ấy biết điều đó, cô ấy cũng không trách người đâu. Lúc này Lão Tý lại cười nói, cậu trai trẻ, cậu là một người tốt, tôi sẽ cho cậu một chút manh mối. Tôi tình cờ biết rằng có một quả phụ có thể có món đồ mà chúng ta cần tìm đấy. Ta sẽ trực tiếp giới thiệu cho ngươi. Lý Mặt Dỗ lập tức gật đầu. Nhưng mà giờ này thì quả phụ vẫn đang còn sống với chồng, vẫn ở với nhau. Cậu phải đợi chồng cô ta chết rồi mới bắt đầu làm quen. Lão Tý lại tiếp tục nói. Lý Mặt Dỗ chợt ngẩn người. Trong nhà vẫn còn có chồng á? Thế bà quả phụ này là ai vậy? Lão Tý nói. Đừng có lo lắng. Bây giờ chồng cô ta cũng đang hấp hối rồi. Nếu không có ai níu kéo, mạng sống của anh ta cũng sẽ không giữ được lâu nữa đâu. Cậu hãy đến gần quả phụ, khi cô ấy dễ bị tổn thương nhất. Quan tâm cô ấy một chút, và ngủ với cô ấy khi cô ấy buồn bã mà lại không có bạn bè xung quanh. Sau hơn 5 ngày, tôi chắc chắn có thể tìm hiểu. Tôi hơi lo lắng, đây không phải là lừa dối phụ nữ sao? Trong trường hợp đối phương dành tình cảm thật mà lại phát hiện ra rằng Lý Mặt Dỗ đang nói dối mình, cô ấy sẽ rất đau đớn. Nhưng vì sợ, chúng tôi không thể nào quan tâm nhiều như vậy. Đối với cô ấy, sau sự việc này có chút tổn thất tinh thần. Lý Mặt Dỗ không thể quay lại chăm sóc sở trong khoảng thời gian này, vì vậy hắn đã thuê một bảo mẫu. Sau nhiều lần khuyên nhủ, hắn đã miễn cưỡng bỏ đi cùng tôi. Vì chuyện này có liên quan đến an nguy của sở, cho nên Nhất Sở cũng ở lại và bí mật giúp đỡ Lý Mặt Dỗ. Lão Tý thì không quan tâm lắm đến vấn đề này. Mặc dù Lý Mặt Dỗ đã hứa trả rất nhiều tiền, nhưng mà lão Lý vẫn không lay chuyển. Nói theo lời của lão Tý, còn dư tiền thì hãy chia cho người nghèo. Tôi liền hiểu được ý tứ trong lời nói của lão Tý. Vậy nên tôi nói ngay rằng, chúng ta có một chiếc gương đồng thời cổ, trong đó có linh hồn ngàn năm của thần thiếp Dương Quý Phi, rất hiếm có. Nếu như lão Tý có thể giúp chúng ta cứu sở thuận lợi, tôi sẽ đưa cho ông ta chiếc gương cổ đó. Lão Tý ngay lập tức gật đầu đồng ý với niềm phấn khích và liên tục khen ngợi tôi là người có lý. Sau đó, lão Tý nói với chúng tôi, quả phụ có tên là Mộ Hàn, 30 tuổi, eo thon, chân dài, ấn đường sự nghiệp thì rất trầm và sâu, thuộc tiếp thiếu nữ quyến rũ. Đó là mục tiêu của Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ lúc này liền thở dài xúc động. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong phần thứ 25 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Kiều, dịch giả Toàn Tám Cổ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.